Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 537, trong suốt trưởng ấn lui mộng hồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha ha. Lại dám ở mộng hồ trước mặt đại trưởng lão khoe khoang. Xem ra, hôm nay đại trưởng lão thất thải bi thương tranh quạt trên. Lại phải viết tân cảnh. Cùng lúc đó, kia mộng hồ sau lưng một vị thải y nữ tử. Nghiêng ôm tì bà, ha ha cười to tâng bốc nói. Thế giới đó phía trên đại trận lão giả râu bạc trắng. Nhìn kia trời cao mặt đầy ngạo kiều mộng hồ liếc mắt. Rất là coi thường lạnh rên một tiếng, không có mở miệng, trực tiếp xuất thủ, vù vù, huyền quy địa tôn ánh sáng chậm rãi giơ tay lên lúc này. Bỗng nhiên kia đại địa trên, đất bằng phẳng lên sóng biển, sóng lớn trực kích bầu trời, ở đó sóng biển bên trong, một con màu trắng bạc huyền quy vọt lên, vô cùng to lớn. Trực tiếp trấn áp hướng kia trong cao không mộng hồ cập kỳ thuộc hạ. Tranh quạt giao quang. Cùng lúc đó, mộng hồ cũng là trực tiếp xuất thủ. Miệng tụng chú ngữ, yểu điệu quyến rũ thân thể đột nhiên sáng lên. Tranh kia phiến trên, càng là đột nhiên giữa. Bắn ra một cổ nóng rực thần quang. Quy thế dậy sóng sông thẳng kia huyền quy đi. Ở đó bích hải mãnh liệt bên dưới. Đầu kia màu bạc huyền quy, cùng kia nóng rực thần quang, hung hăng đụng vào nhau, giữa hai người tạo thành một cổ cực kỳ mãnh liệt cơn bão năng lượng. Giống như từng trận bão như gió, rất là kinh người, cùng lúc đó, kia trên bầu trời, không gian mảnh vụn bay lượn, kia vốn là sáng bóng trong trẻo trời cao. Đột nhiên trực tiếp bị kia chiến đấu dư âm cho thổi ra từng đạo cự cái khe lớn. Liền một phẳng phất là bị thiên nhận chém qua. Mà nhìn lại mộng hồ, kia vốn là đỏ thắm sặc sỡ gương mặt. Đột nhiên giữa, trở nên một mảnh trắng bệch. Thân thể mềm mại không khỏi khẽ run. Thật là mạnh cảnh giới lực. Trong lòng mộng hồ đại chấn. Mặc dù hắn lúc trước cũng là biết một ít liên quan tới huyền quy địa tôn sự tình. Cũng biết mặc dù hắn lợi hại, nhưng là sớm bị thượng thương đại đế cho tản đi tu vi. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại một bộ hơn 9,900 cây số lớn nhỏ bản thể. Nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bị phế trừ tu vi rất nhiều năm đại huyền quy. Lại đang thần không biết quỷ không hay giữa, lại lần nữa đem tu vi cho luyện, hơn nữa, liền bản thể cũng không ra, chỉ là một cái bóng mờ, liền có thể thả ra có thể so với thiên tiên cảnh trung kỳ kinh khủng tu vi. Phải biết, tu luyện mấy trăm năm nàng, trước mắt cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, chính là có bi thương tranh quạt gia trì. Cũng không đến được thiên tiên cảnh trung kỳ. Phía sau nàng từng cái ngự họa các nữ đệ tử. Cũng là đột nhiên giữa. Hoa dung thất sắc. Các nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Ở trong lòng các nàng. Có thể tùy ý khi dễ các vực vực chủ. Cùng người đối chiến. Cho tới bây giờ đều là thế như trẻ che mộng hồ đại trưởng lão. Lại bị một cái huyền quy cho áp chế gắt gao. Nhưng là. Huyền quy địa tôn nhưng là không có chút nào trì hoãn. Chợt lách người, quang ảnh kia trên, phảng phất có một cổ không ai sánh bằng khí tức. Một trường xa xa huơi ra, trực tiếp kéo theo lên một cổ cuồng bạo cương phong. Trời cao lần nữa trực tiếp bể tan tành ra một mảng lớn. Một cái tinh ích trong sáng bàn tay to lớn ấn, hướng mộng hồ vỗ vào đi. Cái này huyền quy có chút lợi hại. Mọi người cùng nhau động thủ. Mộng hồ ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệch. Cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Vội vàng âm thanh run rẩy kêu lớn. Dạ. Phía sau hắn mười mấy vị thải y nghe vậy nữ tử. Cũng là cao giọng trả lời một tiếng. từng cái tuyệt mỹ trong đồng tử, hiện ra tia sáng kỳ dị, trong suốt nhuận bạch ngọc tay, cấp tốc cầm lên mỗi người vũ khí. Trong lúc nhất thời, kia trong cao không, họa ảnh tung bay, cầm âm lượn lờ, tụ kiếm xuyên phi, một đạo đạo khí thế rất là không kém công kích, cùng kia mộng hồ bi thương tranh quạt, đồng thời nghênh hướng kia to lớn ngân bạch huyền quy cùng lấp lánh sáng lên bàn tay ấn. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn, ở đó trong cao không đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia huyền quy cùng dấu tay kia, hung hăng cùng kia từng đạo công kích chi lưu đụng nhau trong nháy mắt. Kia trong cao không, trực tiếp toát ra một cái lớn vô cùng đại hỏa cầu. Kia hỏa cầu mặt ngoài, ngọn lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt, kia huyền quy hình bóng, bàn tay ấn, còn có kia từng cái thải y nữ tử đánh tới họa ảnh. Phi kiếm vân vân, cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thiên giới thần khí bi thương tranh quạt, đều là trực tiếp không thấy tung tích. Không được, ta cây quạt. Cùng lúc đó, kia vốn là đại mở con mắt, nhìn kia trong cao không cự đại hỏa cầu mộng hồ, cũng là đột nhiên phản ứng lại, nhất thời cuồng loạn lớn tiếng nói. Nàng phảng phất như là nhất thời phát điên một dạng, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, định trực tiếp tiến lên, ở đó trong cao không hừng hực hỏa cầu bên trong tìm kiếm mình bảo bối cây quạt. Trưởng lão tiểu tâm. Bất quá ngay tại nàng vừa mới nhảy lên thân thể về phía trước lúc, kia đại hỏa cầu trên ngọn lửa hừng hực cũng là chậm rãi tắt. Sau đó quả banh kia trong lòng truyền ra ken két nứt ra thanh âm, khiến cho kia mười mấy người nữ đệ tử vội vàng gắng sức ôm lấy nàng hai chân, đưa nàng ngăn trở ngăn lại. Cũng ngay lúc đó, kia cự đại hỏa hồng sắc hình cầu trực tiếp muốn nổ tung lên, cái thiên địa này đều là kịch liệt chấn động một cái. Ở một đạo nổ lớn trong tiếng, kia trên bầu trời lại trực tiếp bốn phương tám hướng không góc chết vọt ra khỏi từng cái óng ánh trong suốt trưởng ấn. Yêu mỹ thêm cuồng bạo, nhưng là làm mộng hồ thấy kia bạo xạ mà ra từng đạo trưởng ấn lúc, nhưng là nhất thời trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Cuồng loạn cao giọng hô, rút lui, mau rút lui. Kia mười mấy vị thải y nữ đệ tử, tất cả đều là trải qua bách chiến người, tự nhiên cũng là phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe, cùng mộng hồ một đạo, trong nháy mắt, đó là trực tiếp lui ra mấy trăm dặm, trực tiếp biến mất ở rồi trong cao không. Hừ, ta làm mộng trúc muội tử tu vi cao bao nhiêu đây? Nguyên lai, cũng liền này mấy lần nhỉ. Kia huyền quy địa ở ánh sáng nhìn kia chật vật chạy trốn từng cái bóng người, rất là coi thường lớn tiếng nói. Tuệ Minh cùng Đan Hùng bá đám người, nhìn này trong cao không hí kịch tính một màn, không nhịn được kinh ngạc le lưỡi một cái, thật không hổ là danh tiếng thiên cổ huyền quy địa tôn. Vẻn vẹn mấy chiêu, liền đem kia nhìn đơn giản là không thể chiến thắng mộng hồ đội ngũ cho trực tiếp đánh bại, bực này sức mạnh to lớn, so với Trần Trường Hà đến, cũng cao hơn thâm rất nhiều. Bất quá ta đây huyền quy u minh trưởng, thật vất vả hiện thế, không thể cứ như vậy lãng phí nhỉ. Nhưng là, kia huyền quy địa tôn nhìn trong cao không bốn phương tám hướng bắn thẳng đến từng cái trong suốt trưởng ấn, nhưng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Ô, hồi lâu cũng không hỏi sau khi ma chủ kia không tốt tiểu tử. Vừa vặn, cuộc gặp mặt này lễ, liền cho hắn đi. Bất quá sẽ ở đó từng cái trưởng ấn liền muốn tiêu tan lúc, huyền quy địa tôn nhưng là cười giả dối, sau đó tay cánh tay cấp tốc nâng lên, hai tay cấp tốc biến ảo bên dưới, kia vô số đạo trưởng ấn nhưng là lại lần nữa tụ tập, trực tiếp ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời to lớn trong suốt trưởng ấn. Sau đó, trực chỉ lên, hướng ma giới phương hướng cấp tốc chạy đi. Ha ha, lần này kia một bụng không tốt thủy ma chủ tiểu oa oa, cũng phải cần thật tốt uống một bầu. Huyền Quy Địa Tôn nhìn kia cấp tốc đi to lớn trưởng ấn, cũng là chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng vuốt màu trắng râu, giống như một hài tử như vậy bướng bỉnh cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.